Chương 1601, tinh cấp phục vụ. Cái khác hai chiếc xe buýt trên, Tần Á Nam mang tới công nhân viên cũng đang làm đồng dạng giới thiệu. Mã Tranh là đội cảnh vệ người phụ trách, tự nhiên là ở đệ một chiếc xe buýt trên. Hắn nghe xong Tần Á Nam phía sau, cười nói, lại còn chuẩn bị cho mọi người kinh hỉ á vậy ta nhưng là mở ra nhìn một chút. Tần Á Nam mỉm cười gật đầu nói, có thể mới bắt đầu mật mã đều là 6 cái 1. Mọi người phía sau có thể căn cứ cần chính mình đổi mật mã. Mã Tranh nhở cờ lên treo chính mình họ tên bài chính là cái kia nhiều màu sắc vali, cười một cái nói, cũng nặng lắm đây hắn đem cái dương phóng ở chính. Giữa quá đạo thượng, sau đó nhanh nhẹn mở ra mật mã khóa, kéo mở khóa kéo, trong dương hành lý đồ vật nhất thời trình hiện tại mọi người trước mặt. Đội cảnh vệ các đội viên cũng đều hết sức tò mò vây quanh. Muốn nhìn một chút Hạ Nhược Phi chuyên môn dặn dò Tần Á Nam cho mọi người đặt mua món đồ gì. Chỉ thấy này thật to trong dương hành lý hầu như trang bị đầy đủ các loại nhật dụng phẩm cùng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, lớn đến giữ ấm chén, nước gội đầu, nhỏ đến băng dán cá nhân, kem đánh răng bàn chải đánh răng, nhiều vô số có ít nhất đến mấy chục loại đồ vật, ăn đồ ăn vặt, dùng đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, Mã Tranh thậm chí còn ở bên trong tìm được một bình lão mẹ nuôi. Đoán chừng là vì phòng ngừa các đội viên trên đảo nguyên đảo ẩm thực không quen mà chuẩn bị, có thể nói có một. Cái như vậy bảo đảm bao, chính mình món đồ gì đều không cần chuẩn bị. Dù sao đội cảnh vệ viên ở trên đảo công tác, quần áo cũng đều là phát ra thống nhất chế phục. Tần Á Nam ở một bên cười giới thiệu nói, đây là Hạ Tổng đặc biệt dặn dò ta làm, mọi người mỗi người trong dương đồ vật đều là giống nhau. Hạ Tổng nói chư vị chỗ làm việc mua sắm không tiện lắm. Lo lắng mọi người đồ vật không mang đủ, vì lẽ đó liền dứt khoát từ công ty bỏ vốn cho mỗi một người đều kết hợp một phần. Mã Tranh yên lặng đem cái dương đắp kín kéo lên, cái khác đội cảnh vệ viên môn cũng đều không nói gì, bất quá một dòng nước gấm nhưng ở trong lòng bắt đầu chảy xuôi. Nguyên bản bởi vì chiến hữu tình ở duy trì lấy, bọn họ liền đối với công việc này 10 phần nghiêm túc, mà Hạ Nhược Phi cái này chi kỷ cử động, nhưng là để mọi người có mãnh liệt hơn lòng trung thành. Một cái khúc nhạc dạo ngắn qua đi, ba chiếc xe buýt đúng giờ chuyến xuất phát, nối đuôi lái ra khỏi đảo nguyên nông trường cửa lớn, rất nhanh sẽ chuyển lên quốc lộ, hướng về đồng dạng ở vào Trường Bình huyện Tam Sơn quốc tế sân bay chạy tới. Đội cảnh vệ viên môn ngồi là máy bay thuê bao, Tần Á Nam cũng trước giờ lấy đảo nguyên công ty danh nghĩa ra mặt tiến hành rồi hiệp điều, phía phi trường mặt chuyên môn mở ra một cái nhanh chóng thông đạo. Lần này đi tới đảo nguyên đảo tất cả mọi người từ nơi này cái thông đạo nhanh chóng thông qua kiểm tra an ninh, sau đó cơi từ lâu chuẩn bị xong xe khách trực tiếp đi tới bãi đậu máy bay. Trước giờ làm tốt thủ tục Tần Á Nam cùng hai gã khác công nhân viên cũng theo mọi người cùng nhau đi tới trên bãi đậu máy bay. Một chiếc quốc hàng Boeing 757 máy bay yên tĩnh ngừng ở máy móc vi trên, cơ trưởng mang theo cái khác ba tên phi công cùng với thừa át tổ thành viên cũng đứng ở cầu thang mạn bên cạnh chờ đón. Từ đưa đỏ trên xe xuống phía sau, đội cảnh vệ viên môn rất nhanh sẽ chỉnh tề xếp thành hàng, đẩy giống nhau như lúc nhiều màu sắc vali mua chỉnh tề bộ pháp đi về phía máy bay, bọn họ ngoại trừ mặc không phải chế tạo hoa hạ quân trang ở ngoài, xem ra chính là một nha nhờ quân đội. Ước hàng vì lần này phi hành trang bị xong đội bay, cũng chính là hai vị cơ trưởng hai vị lái phụ. Hai cái đội bay sẽ thay phiên nghỉ ngơi, cộng đồng hoàn thành lần này phi hành nhiệm vụ. Lấy Boeing 757 năng lực bay liền trạng, lần này hành trình đem không cần trải qua ngừng bất kỳ sân bay cố lên, từ Tam Sơn bên này cất cánh phía sau, liền trực tiếp đến đảo nguyên đảo sân bay rơi xuống đất. Cân nhắc đến đảo nguyên đảo phi trường đường chạy hơi có chút ngắn, vì lẽ đó ước hàng còn đặc biệt an bài kinh nghiệm phong phú cơ trưởng giáo viên Nổ Sần đảm nhiệm đệ nhất cơ trưởng. Nổ Sần đứng đang nên tiếp đội ngũ hàng đầu, hắn hướng về trước đón vài bước. Đầy mặt nụ cười dùng tiếng Anh đối với dẫn đội Mã Tranh nói, hoan nghênh cưới lần này chuyến bay ta chỉ đại biểu Úc Sở Chây Ly A hàng không cùng nắm máy bay tổ đối với chư vị biểu thị hoan nghênh. Mã Tranh tuy rằng cũng là khoa chính quy tốt nghiệp, bất quá đến bộ đội công tác phía sau, đại học bên trong học tiếng Anh trên căn bản liền rơi xuống, Nổ Sần tốc độ nói lại có chút đầy nhanh, vì lẽ đó hắn căn bản không nghe quá. Hiểu. Cũng may Mã Tranh ra thuộc rừng duyệt tiếng Anh cũng không tệ lắm. Na nở dê có chút buồn cười nhìn ngựa mở một mắt, lâm thời nạp làm phiên dịch nhân vật. Mã Tranh nghe xong dừng duyệt phiên dịch phía sau, cùng Nổ Sần nắm tay, trực tiếp dùng không quá quen luyện tiếng Anh nói, cảm tạ các ngươi cực khổ rồi tuy rằng nghe nói đọc viết đều thoái hóa không ít, thế nhưng đơn giản một chút tiếng Anh đối thoại, Mã Tranh vẫn là không có vấn đề. Hắn nguyên bản cho rằng nổ sần chỉ là khách sáo một hồi, không nghĩ tới nổ sần lại ạ tợ tò nói một tràng, tốc độ nói vẫn vô cùng nhanh. Hắn từ chính mình miễn cưỡng nghe được mấy cái từ đơn bên trong, cũng rất khó đoán được có ý gì, liền chỉ cần lại đem nhờ giúp đỡ mắt ánh sáng nhìn về phía Dương Duyệt. Dương Duyệt cũng lộ ra vẻ không hiểu vẻ mặt, nhún nhún vai nói, người cơ trưởng này nói nguyên bản bờ dọc cơ trưởng là mãnh liệt hy vọng nắm bay lần này chuyến bay, đáng tiếc hắn là bay trên trời bên trong xe khách, mà lần này hạ tiên sinh cho thuê chính là một chiếc Boeing máy bay. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn ở trước đây không lâu đã về hưu, cho nên muốn bay cũng bay không thành. Đây chính là hắn nguyên văn, ta cũng không biết có ý gì Mã Tranh đầu góc mơ hồ, suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi hỏi một chút hắn bở dọc là ai xe có hay không có chút không quá lễ phép thá Dương Duyệt do dự một chút. Liên ở hai người nhỏ giọng trao đổi thời điểm, nổ sần rất nhanh lại dùng tiếng Anh nói, đã quên nói cho các ngươi biết, ta cùng bở dọc là vô cùng tốt bằng hữu, chúng ta ở trường hàng không liền là bạn học. Chỉ bất quá sau đó trở lại công ty phía sau, được an bài học bay bất đồng cơ hình. Đúng rồi, các ngươi còn không biết bờ dọc là ai chứ Dương Duyệt nhanh chóng cho Mã Tranh phiên dịch đoạn văn này, sau đó mới nói, đúng, cơ trưởng tiên sinh chúng ta xác thực không biết vị này bờ dọc cơ trưởng là ai nổ sần sang sảng bắt đầu cười lớn, nói, đó là một người may mắn lần kia nếu như không phải hạ tiên sinh ở trên máy bay. Bờ dọc hiện tại từ lâu chôn thây biển rộng vì lẽ đó vừa nghe nói là hạ tiên sinh ủy thác nghệ mì ạ tập đoàn cho thuê máy bay thuê bao, bờ dọc hận không thể một lần nữa. Mặc vào phi hành chế phục, sau đó sẽ học tập lại Boeing máy bay lái ha ha ha hạ nhược phi lúc trước ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt một chiếc quốc hàng không khách A350 máy bay. Đây chính là tin tức lớn, cũng chính là bởi vì truy hệ NNI, hạ nhược phi mới trở thành Internet trích thủ khả nhiệt lưu lượng minh tinh. Vì lẽ đó bất kể là Dương Duyệt còn là đương thời ở đóng kín quân doanh bên trong Mã Tranh, đối với chuyện này đều là mười phần hiểu rõ, bọn họ vừa nghe nổ sần nói như vậy, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, nguyên lai nổ sần nói bờ dọc liền là đương thời hạ nhược phi trưởng cứu chiếc phi cơ kia may mắn còn sống sót cơ trưởng. Đang lúc này, một người từ cầu thang mạn phía sau đi vòng đi ra, nói, nổ sần ngay ở trước mặt hoa hạ bằng hữu mặt, có thể hay không cho ta chừa chút đây mặt mũi Mã Tranh cùng Dương Duyệt định thần nhìn lại, ngờ ngợ còn có thể nhận ra đây chính là bờ dọc cơ trưởng. Đương thời lần kêu bách hàng bởi vì là một cái người Hoa thành nhân vật then chốt, vì lẽ đó quốc nội truyền thông tiến hành rồi đại lượng đưa tin, mà bờ dọc làm một trong những nhân vật chính, hình tượng của hắn cũng liên tiếp xuất hiện ở truyền thông đưa tin bên trong, vì lẽ đó hai người ít nhiều gì còn có chút ấn tượng. Bờ dọc cơ trưởng hôm nay cũng mặc một bộ ngắn tay phi hành chế phục, chỉ bất quá không có đeo cơ trưởng quân hàm. Đoán chừng là ước hàng có quy định, sau khi về hưu cơ trưởng liền không thể lại đeo quân hàm chấp hành nhiệm vụ. Nô Sân cười lớn cùng bờ dọc ôm một cái, sau đó mới đối với Mã Tranh cùng Dương Duyệt nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là may mắn đó cơ trưởng bờ dọc tiên sinh ở hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Công ty đồng ý hắn lấy cố vấn thân phận tham gia lần này phi hành nhiệm vụ nói đến đây, nổ sần nhún vai một cái nói, thượng đế phù hộ, hy vọng hắn không muốn ảnh hưởng phi hành an toàn bờ dọc chừng nổ sần một chút, nói, gặp quỷ ngươi lão già này bất tranh cãi một tí sau đó bờ dọc mới đổi. Thanh khẩn nụ cười, đối với Mã Tranh cùng Dương Duyệt nói, hoa hạ bằng hữu, các ngươi tốt hoan nghênh cưới lần này chuyến bay bờ dọc nói là tiếng Trung, chỉ bất quá khoang điều động vô cùng quái lạ. Còn tốt trên căn bản miễn cưỡng có thể nghe ra là có ý gì, phỏng chừng hắn là lâm thời học, sau đó đem những âm tiết này học như két cứng rắn thuộc. Mã Tranh mỉm cười dùng tiếng Anh nói, cảm ơn ngươi bở dọc cơ trưởng bở dọc lúc này mới đổi thành tiếng Anh, nói, kế tiếp mười mấy tiếng, ta bảo đảm các ngươi phải nhận được quốc hàng công nhân thân thiết nhất phục vụ bởi vì các ngươi là người Hoa, hơn nữa còn là hạ tiên sinh công nhân. Vì lẽ đó các ngươi là ước hàng khách nhân tôn quý nhất. Mã Tranh nghe xong phiên dịch phía sau, gật đầu nói nói, phi thường cảm tạ cũng khổ cực mọi người hắn ở trong lòng cũng âm thầm cảm khái, hạ nhược phi tiểu tử. Nay đã không phải là năm đó chính mình đại đội cái kia tiểu chiến sĩ, bây giờ không chỉ có dòng dõi ngàn tỷ, hơn nữa thân phận hiển hách, giao thiệp kinh người, liền ngay cả người ngoại quốc này công ty hàng không cùng phi công, đều đối với hắn tôn kính như vậy. Bờ dọc mỉm cười nói, đã làm lỡ mọi người không thiếu thời gian, như vậy vẫn là mau nhanh đăng ký đi, ta có thể không muốn bởi vì chúng ta hàn huyên mà làm lỡ hạ tiên sinh sự tình. Mã Tranh gật gật đầu, sau đó một phất tay khẩu lệnh nói, bên trái hai đường đăng ký, bên phải hai đường từ đội đuôi đuổi tới đội cảnh vệ viên môn lập tức chỉnh hai đường cánh quân, bước chỉnh tề bộ pháp leo lên cầu thang mạng, đi vào cabin, ở không thừa dưới sự dẫn đường có thứ tự đả tờ hành lý đồng thời ngồi xuống. Mã Tranh cùng Dương Duyệt thì lại đứng ở cầu thang mạng bên cạnh, chờ tất cả đội viên đều sau khi lên phi cơ. Mã Tranh đối với đến đây bãi đậu máy bay đưa máy móc Tần Á Nam nói, Tần quản lý, mọi người hôm nay cực khổ rồi, mời trở về đi. Tần Á Nam nụ cười đáng yêu no ý nói, Mã đội trưởng, vậy ta liền chúc mọi người lên đường xuôi gió. Mã Tranh gật gật đầu, cùng Tần Á Nam nắm tay, sau đó cùng Dương Duyệt đồng thời leo lên cầu thang mạng, hắn đứng ở cửa máy bay khẩu, hướng trên bãi đậu máy bay Tần Á Nam. Cùng mặt khác hai cái công nhân viên phất tay chào tạm biệt, nhiên sau đó xoay người đi vào cabin. Mọi người sau khi lên phi cơ, máy bay rất nhanh sẽ đóng cửa khoang lại, các phi công tiến nhập buồng lái này tiến hành trước khi cất cánh công tác chuẩn bị. Giống như song đội bay phi hành, ở cất cánh cùng hạ xuống giai đoạn, đều là hai cái đội bay đồng thời ở bên trong buồng lái này, như vậy một khi có cái gì tình huống đặc biệt, cũng có thể đồng thời xử lý, đem buồng lái này tài nguyên tỷ lệ lợi dụng sử dụng tốt nhất. Vì lẽ đó cái gọi là thay phiên nghỉ ngơi, đều là ở máy bay bình bay tàu tuần tra giai đoạn. Bờ dọc không gánh chịu phi hành nhiệm vụ, vì lẽ đó cũng không có ngay lập tức tiến nhập buồng lái này. Úc Hàng sắp xếp 10 phần chi kỷ, thừa át tổ bên trong còn chuyên môn an bài hai tên hoa kiểu nữ không thừa, một tên trong đó vẫn là thâm niên công nhân, đảm nhiệm lần này máy bay thuê bao chuyến bay thừa vụ trưởng. Dù sao hoa kiểu khuôn mặt có thể để những này hoa hạ hành khách cảm giác càng thân thiết. Hơn nữa hai vị này tiếng Trung đều cũng không tệ lắm, ở phi hành quá trình bên trong có thể rất tô tờ cùng hành khách câu thông. Buồng lái này phi hành giai đoạn chuẩn bị, vị kia hoa kiểu nữ thừa vụ trưởng hay dùng tiếng Trung hướng về mọi người tiến hành rồi lệ hành tính an toàn nhắc nhở. Sau đó, vợ dọc xuất hiện ở cabin đoạn trước, tay hắn bên trong cũng cầm một cái microphone, vị kia nữ tiếp viên hàng không thì lại đứng ở đạp bên người đảm nhiệm phiên dịch. Bờ dọc mặt nở nụ cười về phía mọi người vân an, sau đó tràn ngập hoài niệm nhớ lại cái kia đoạn làm hắn khắc cốt minh tâm không trùng kinh hồn. Cuối cùng, hắn tràn ngập cảm tình no ý nói, không nói khoa trương chút nào, là Hạ Nhược Phi tiên sinh giao cho ta lần thứ hai sinh mệnh, để ta có thể ở trước đây không lâu bay hoàn nhân sinh bên trong cuối cùng một cái chuyến bay, bình an về hưu. Ta đối với Hạ tiên sinh cùng với tất cả người Hoa, đều tràn đầy cảm ơn chi tâm, vì lẽ đó, phi thường vinh hạnh. Có thể lấy biên ngoại cố vấn thân phận gia nhập đội bay, là chư vị khách nhân tôn quý cung cấp phục vụ. Hy vọng ở sau đó mười mấy tiếng hành trình bên trong, mọi người có thể hưởng thụ lần này du lịch. Chư vị quý khách có bất kỳ cần, cũng có thể hướng về ta, hướng về thừa vụ trưởng nói ra, chúng ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn mọi người. Làm hoa kiểu nữ thừa vụ trưởng phiên dịch xong, bờ dọc phía sau, trong buồng phi cơ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mọi người trong lòng đều có một loại cùng có vinh yên cảm giác, tràn đầy cảm giác tự hào. Đồng thời, mọi người cũng đối với Hạ Nhược Phi càng thêm kính nể, đối với chính mình đón lấy ở Hạ Nhược Phi tay làm việc tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, bộ này từ Úc Hàng nắm bay chuyến bay liền được phép đờ ơ y ra lái xe, bờ dọc cũng ở hướng mọi người bái một cái phía sau, về tới buồng lái này bên trong. Úc Hàng Boeing 757 hạng nặng máy móc ở trượt nói trên vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng rốt cục được phép tiến nhập đường chạy cất cánh. Trước khi cất cánh kiểm tra đơn ở trượt quá trình bên trong đã chấp hành xong xuôi, kịp thời đầu nhắm ngay đường chạy phía sau, nổ sần lập tức đem chân ga tay cầm đẩy tới cất cánh lực đẩy, máy bay thu được mênh mông động lực, bắt đầu ở trên đường chạy cấp tốc tốc độ tăng lên. Trong buồng phi cơ đội cảnh vệ viên môn cảm thấy mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, mạn thuyền cảnh vật ngoài cửa sổ đang nhanh chóng lui về phía sau. Máy bay tốc độ càng lúc càng nhanh, đặt đến vờ giờ phía sau. Nổ sần nhẹ nhàng kéo về phía sau cần điều khiển, bộ này hạng nặng phi cơ chở hành khách nhất thời bay lên trời, trầm trọng thân máy bay ở hai cánh mặt thang lực ảnh hưởng, vương vàng xông về mây xanh. Đội cảnh vệ viên môn nhìn bên ngoài cửa sổ mạn tàu kiến trúc càng ngày càng nhỏ, mỗi một người đều không khỏi cảm xúc dâng trào, trong lòng là đối với mới mẻ sinh hoạt chậm rãi chờ mong. Đi qua hơn 20 phút leo lên phía sau. Bộ này Boeing 757 máy bay rốt cục tiến nhập tàu tuần tra độ cao. Làm đai an toàn đèn tín hiệu sau khi tắt, trong đó một cái đội bay phi công trở về đến khoang máy bay thay phiên nghỉ, mà tiếp viên hàng không nhóm thì lại bắt đầu bận rộn là cưỡi máy bay thuê bao đội cảnh vệ viên cung cấp món ăn thực phục vụ. Giống như bờ dọc nói, Úc Hàng là lấy ra tiêu chuẩn cao nhất, đến cho mọi người cung cấp phục vụ, thậm chí liên phi trên phi cơ kết hợp món ăn, đều so với phổ thông chuyến bay khoang phổ thông món ăn thực muốn phong phú không ít. Đây cũng không phải là máy bay thuê bao hợp đồng bên trong ước định, hoàn toàn là ước hàng ngoài ngạch cung cấp phục vụ.